La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 229, Bộ Thư Ký Tình Báo Ti. Arbanelos không có trả lời. Ngươi đừng lo lắng, nếu biết hắn cố chủ là Physaros, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn. Ulus tự tin nói, làm Chansipompa nhìn thấy con trai Rosinisius thời điểm, hắn vừa đi ra cửa sân. Còn cao hứng bừng bừng cùng hài tử khác nói gì đó. Chansipompa hô lớn một tiếng. Thính tai Rosinisius lập tức dương mắt nhìn đến. Sau đó cười vui vẻ hơn. Hắn hướng đồng bạn cáo biệt. Trực tiếp hướng tới Chansipompa trước mặt. Vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm đến Maximus thủ lĩnh. Thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Chansipompa bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Ngươi đã đến hơn nửa năm, một mực không cùng bộ lạc liên hệ, đều đang làm những gì? Cha, ta nhưng không có lười biếng à. Rosinisius lớn tiếng kêu oan, là Maximus thủ lĩnh một mực không có đưa cho ta nhiệm vụ, còn để cho ta tới bọn hắn trong trường học một mực học tập. Ta thật không có ham chơi à. Vậy ngươi ở chỗ này học được thế nào? Chansipompa thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Vấn đề này đang cào tới Rosinisius chỗ ngứa. Hắn tự tin hồi đáp. Ta học được rất tốt à. Lão sư thường xuyên khích lệ ta. Ta ghi nhớ tiếng Latin nói bên trong 21 chữ cái. Nhớ kỹ hơn 100 cái chữ. Sẽ còn viết đơn giản câu. Có thể làm 1 đến 100 bên trong thêm giảm. Còn có thể làm đơn giản nhân chia. Hôm nay trận này khảo thí ta sau khi thông qua, liền có thể tham gia đẳng cấp cao hơn học tập. Ngươi có thể thông qua sao? Đương nhiên có thể. Lúc này, Chansipompa mới lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra, đặt ở đầu của con trai bên trên, lại vỗ nhẹ, làm không tệ. Rosinisius tại chính mình bộ lạc thời điểm. Chansipompa rời núi làm cướp biển, một năm mới về nhà mấy lần. Hắn ở nhà không ai quản, lên núi bắt khỉ, xuống sông bắt cá, 10 phần ngang bướng, bởi vậy các hơi thở bành phổ tư mỗi một lần về nhà. Đều muốn đối với hắn tiến hành răn dạy, có rất ít sắc mặt tốt. Hôm nay khó được nghe được một lần khích lệ. Rosinisius khuôn mặt kích động đỏ bừng. Nhất thời không nói lời nào, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Tiếp lấy Chansipompa có chút nghi ngờ hỏi, trước kia trong núi thời điểm ngươi chỉ biết là chơi, hiện tại đến nơi này vì cái gì lại lập tức trở nên hiểu chuyện? Rosinisius không phục hồi đáp, ta vốn là rất hiểu chuyện, chỉ có điều chúng ta trong trại những đại nhân kia bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hàng ngày chỉ biết là chơi. Ta chịu bọn hắn ảnh hưởng tự nhiên cũng như thế. Thế nhưng là lại tới đây. Nick bộ lạc người bất luận nam, nữ, đại nhân, lão nhân hàng ngày đều đang bận rộn. Cho dù là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi đứa bé đều ở nơi này cố gắng học tập. Ta cũng không thể ném chúng ta bộ lạc mặt. Hàng ngày ở chỗ này chơi đùa không làm việc. Chansipompa nghe, nhất thời im lặng. Con trai nói tới hoàn toàn chính xác thực là chính mình bộ lạc tồn tại một cái vấn đề lớn. Bởi vì trên núi thổ địa cằn cỗi, loại không ra nhiều ít lương thực, cho nên hắn lúc trước mới dứt khoát đi làm cướp biển. Dùng cướp bóc tới tài vật nuôi sống bộ lạc, nhưng là bộ lạc sinh tồn có nhất định bảo hộ, lại dẫn đến hắn mang theo thủ hạ ở trên biển đánh nhau chết sống. Trong bộ lạc một bộ phận người cả ngày không có việc gì. Cha, ngươi quá cực khổ, hơn nữa các ngươi ở trên biển cướp bóc cũng quá nguy hiểm. Con trai trong miệng tung ra câu này ấm lòng lời nói hiểm để Chansipompa phá phòng. Nhưng sau đó lời nói lại để cho hắn giận tái mặt đến. Ta cảm thấy ngươi còn không bằng giải tán thuyền của ngươi đổi. Mang theo chúng ta tộc dân, gia nhập nick bộ lạc. Lời này là ai để ngươi nói? Chansipompa ngữ khí nghiêm khắc thấp giọng hỏi, còn theo bản năng đem ánh mắt liếc nhìn Wallace, lại phát hiện đối phương không biết lúc nào đã mất sau hai người bọn họ một mảng lớn. Rosinius đánh bảo, tiếp tục nói, cái này còn cần người khác nói sao? Coi như ngươi ở bên ngoài khổ cực như vậy, chúng ta trong núi sinh hoạt vẫn là rất khổ, ăn không đủ no, ngủ không ngon, sinh bệnh cũng không dược y. Hai năm này ngươi còn tận lực cho chúng ta Adiagay những bộ lạc khác trù mua đồ ăn. Có thể chúng ta bộ lạc gặp phải khó khăn, những cái kia tại đất bằng sinh hoạt bộ lạc có cái nào duỗi ra qua viện thủ. Cha, Nick mặc dù là một cái bộ lạc mới, nhưng là bọn hắn thật rất tốt. Tin tưởng lúc ngươi tới đã thấy hai bên đường liên miên ruộng lúa mạch. Nick mỗi một hộ tộc dân ủng có rất nhiều thổ địa. Bọn hắn không lo ăn mặc. Bọn hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn kiến tạo ra chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ cầu lớn. Chúng ta nhìn cũng chưa từng nhìn qua hồng thủy xe. Bọn hắn còn có thể chế tạo ra bình gốm, đồ sắt, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng giàu có. Hiện tại bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng để chúng ta sợ hãi người Pannoni. Tương lai thực lực của bọn hắn sẽ chỉ càng mạnh, sẽ trở thành vùng này địa khu nhất cường đại bộ lạc. Đã Maximus thủ lĩnh quan hệ với ngươi tốt như vậy, ngươi hẳn là mang theo chúng ta gia nhập cái này bộ lạc. Càng sớm gia nhập, chúng ta đạt được càng nhiều chỗ tốt, đủ nhiều ruộng đồng, thư thích hơn phòng ốc, còn có thành đàn dê bò. Cuộc sống của mọi người đều sẽ biến tốt, người cũng không cần lại đến trên biển đi mạo hiểm, có thể cùng ta cùng đại ca cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt. Nói không chừng ngươi còn có thể trở thành Nick bộ lạc quan viên, mang theo dũng mãnh binh sĩ. Đi giáo huấn những cái kia người Pannoni. Chansipongpa ngơ ngác nhìn trước mắt khẳng khái sôi sục thiếu niên. Cùng ngày xưa thường xuyên đem chính mình làm cho đầy người bụi đất. Áo quần rách nát bộ dáng hoàn toàn là hai người. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thẳng đến con trai mở miệng thúc giục. Cha, ngươi nói chuyện nha, đến cùng được hay không? Hắn mới thở dài một tiếng. Duỗi ra đại thủ lại muốn đi sờ đầu của con trai đỉnh. Duỗi đến nửa đường lại dừng lại, ngược lại rơi vào con trai đơn bạc trên bờ vai. Trùng điệp vỗ, đứa bé a, ngươi không hiểu, rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy. Ngoặc kép, lúc hoàng hôn Wallace trở về tư duy cuống á nhà chính. Cũng không có trực tiếp về chính mình ký túc xá, mà là đi vào bộ lạc đại sảnh phía sau không xa một cái nhà gỗ. Bình, bình, bình, mời đến. Bên trong truyền ra Cassius thanh âm. Varro tư đẩy cửa đi vào. Ngồi ở bàn gỗ phía sau, Cassius đứng người lên. Ân ngừng nói rằng, ta đoán chính là ngươi trở về. Ngươi bồi Chansipongpa thủ lĩnh một ngày, nhất định đã sớm đói bụng không? Bữa tối ta đã giúp ngươi nhận. Người trước tiên đem bụng lấp đầy, lại cùng ta nói tỉ mỉ. Wallace không có khách khí, kéo qua cái ghế, ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, một tay nắm lên đặt tại trên bàn bánh mì, một tay cầm lên thìa gỗ, từ còn bốc lên một chút nhiệt khí trong cái hũ múc cháo lúa mạch. Bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn, tàng thư viện chờ hắn ăn mì xong bao, uống xong cháo lúa mạch. Vuốt vuốt nâng lên tới bụng, đánh xong ợ một cái, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta mang Chansipongpa thủ lĩnh đi hướng Vestoni trên đường. Hắn một mực tại nhìn bên đường ruộng lúa mạch, thỉnh thoảng nói một mình, mầm lúa mạch dáng dấp thật tốt. Mạch tuệ thật to lớn, loại hình lời nói, về sau hắn còn hỏi ta chúng ta bộ lạc người đều có bao nhiêu mẫu ruộng. Làm ta nói cho hắn biết có tộc dân vượt qua 100 mẫu lúc. Hắn rất kinh ngạc, còn nói, vậy mà có nhiều như vậy. Cassius một bên chăm chú lắng nghe, một bên cầm ngọn bút tại một bản thật dày sổ bên trên ghi chép. Ngoặc kép, về sau chúng ta tại phía ngoài trường học chờ đợi thời điểm. Hắn còn gặp một cái người quen, gọi Arbanelus. Hẳn là từng theo Chansipongpa cùng một chỗ làm qua cướp biển. Về sau chân trái bị thương, liền trở về bộ lạc. Hiện tại chân trái còn có chút què. Cassius bỗng nhiên cắt ngang Wallace kể rõ. Hỏi, Wallace, người hướng cái này gọi Arbanelus người ADA đưa ra đề nghị, để hắn gia nhập chúng ta bộ lạc. Hắn từ chối, nhưng hắn lúc ấy là dạng gì biểu hiện? Wallace nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn có chút thần sắc bối rối, hơn nữa nóng nảy muốn rời đi, không dám cùng chúng ta nói nhiều. Ta nghĩ hắn chỉ sợ là có chút động tâm rồi. Cassius dùng ngọn bút tại Arbanelus danh tự bên trên, vẽ một vòng tròn, trong lòng suy nghĩ, bây giờ trong bộ lạc có không ít bị thuê người ADA. Mặc dù bộ lạc đã công khai tuyên bố hoan nghênh người ADA gia nhập Nick, nhưng đến nay còn không có người ADA đưa ra phương diện này yêu cầu. Có lẽ cái này Arbanelus là chỗ đột phá. Hắn phấn chấn tinh thần. Varro tư, ngươi nói tiếp. Wallace tiếp lấy nói tới Chansipongpa cha con gặp nhau cùng hai người bọn họ ở giữa đối thoại. Đúng vậy, hắn mặc dù cố ý cách khá xa chút, nhưng trên thực tế một mực tại dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Ngươi nói là Rosinisius thằng nhóc kia chủ động thuyết phục cha hắn dẫn đầu bộ lạc gia nhập chúng. Tanik, Cassius hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy. Xem ra bình thường chúng ta đối ảnh hưởng của hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Wallace hơi có vẻ lo lắng nói rằng, chỉ là, ta cảm thấy, hắn lúc này nói những lời này vẫn là quá liều lĩnh. Lỗ mãng, Chansipongpa thân phận có thể cùng Arbanelus có sự bất đồng rất lớn. Có thể hay không dẫn đến hắn đối với chúng ta bộ lạc có cái nhìn. Cái này lại không phải ngươi nguyên nhân. Là Rosinisius cái kia lỗ mãng thằng nhóc chính mình bỗng nhiên làm như thế. Chúng ta cũng không có cách nào. Lại nói, Chansipongpa cũng không có vì vậy sinh khí hoặc là nổi giận. Đúng không? Có lẽ những lời này đối với hắn có thể lên một chút tốt tác dụng. Cassius Trần An nói. Tóm lại, ta sẽ đem chuyện này từ đầu chí cuối báo cáo cho thủ lĩnh. Từ thủ lĩnh đi cân nhắc chuyện này, hai ta cũng không cần ở chỗ này mù quan tâm. Đúng rồi, thủ lĩnh trước đó nói cho ta, chờ ngươi trở về sau đi chỗ của hắn một chuyến. Là chuyện gì? Ta cũng không biết. Cassius nhún nhún vai, Wallace ra cửa, lại quay đầu nhìn một chút nhà gỗ. Tâm tình có chút phức tạp. Bọn hắn một nhóm này tiến vào bộ thư ký đứa bé. Bây giờ phần lớn đều có chức vụ của mình. Arcovi bộ quân vụ làm nhân viên phụ thuộc. Marcus tại bộ tài vụ trưởng quản quốc khố. Minus đi bộ thương vụ làm nhân viên phụ thuộc. Gallus đi bộ công vụ làm nhân viên phụ thuộc. Cassius tại bộ thư ký bên trong phụ trách công tác tình báo. Ngay cả Nasua cũng tại bộ thư ký bên trong phụ trách chỉnh lý chính lệnh cùng văn kiện. Chỉ có hắn còn tại bộ thư ký bên trong làm lấy việc vặt.